Chương 250, Hàn Dỗ muốn trước mặt mọi người thương thép. So với ạ cà sủ kỷ có chút khẩn trương bầu không khí, Hàn Dỗ chính là nhẹ nhõm nhiều. Không có ai biết Hàn Dỗ quyết định cùng ạ cà sủ kỷ liên hợp chân thật ý tưởng, ngay cả hướng dẫn Hàn Dỗ diệt ạ cà sủ kỷ ổ bị tổ cũng không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hàn Dỗ đại nhân, ngài vì sao trung quy nhắc tới ạ cà sủ kỷ dạ hỉ cổ, hắn không phải chúng ta địch nhân sao? Vũ ẩn thôn bên trong phòng làm việc, một trận thương thép đại chiến vừa mới kết thúc. Hàn Dỗ tiêu sái đem chính mình nam sủng đẩy qua một bên hưởng thụ dư âm. Thương thép cảm giác, khiến người mê luyến a ngươi không hiểu, làm ta nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, ta liền bị hắn chinh phục. Hàn Dỗ trong đầu hiện ra một người nam nhân bá đạo thân ảnh, lần kia hắn đi trấn trên xem xét mới nam sủng, vừa vặn gặp đi dạo kỹ viện dạ hỉ cổ, thấy hắn liếc mắt Hàn Dỗ liền biết mình mục tiêu kế tiếp là ai. Giả bộ chối từ đáp ứng ổ bị tổ đề nghị. Hàn Dỗ tâm lý đã thiết kế xong nên làm như thế nào. Nhẫn giới quán tính không cách nào ngăn trở, coi như không có đạn rổ xuất hiện, Hàn Dỗ như cũ hướng đi thiết kế ạ cà sủ kỳ con đường. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt liền tới đến cùng ạ cà sủ kỳ đàm phán 07 thời gian, chuẩn bị sẵn sàng Hàn Dỗ sửa sang lại quần áo một chút thật sớm mang người đi tới địa điểm chỉ định. Kỳ quái, cô nản thế nào không thấy ạ cà sủ kỳ bên trong căn cứ? Chờ xuất phát mọi người đi theo hai cái thủ lĩnh sau đó, hôm nay chú định là ạ cà sủ kỳ hướng đi biến đổi tháng ngày, nguyên bản ở vào tầng dưới chốt bọn họ lại có cơ hội cùng cái kia nhận giới bán thần liên thủ. Từ hôm nay sau đó ạ cà sủ kỳ tại vũ chi quốc địa vị sẽ tăng vụt lên chỉ là đến tập hợp thời gian, nạ gạ tổ khắp nơi nhìn một chút, phát hiện cổ nạn vậy mà không có tới hơi nghi hoặc một chút. Tính một chút, nữ nhân nha, một cái tháng luôn có vài ngày như vậy. Chúng ta đi trước đi, lại sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dạ hỉ cổ khoát khoát tay lơ đễnh, từ Hàn Dỗ đáp ứng và nói tới hiện tại hắn một mực thuộc về hưng phấn trạng thái. Đây là vũ chi quốc hướng đi nhận giới ngày thứ nhất, bọn họ liên hiệp đại biểu từ nay về sau vũ chi quốc tồn tại không chỉ là đại quốc ma sát hòa hoãn vùng mà là đường đường chính chính hàng tích chữ tại nhận giới một phần tử một mực bị giày xéo vũ chi quốc là thời điểm đứng lên nói chuyện. Lên đường thu hồi ngày xưa cợt nhà bộ dáng. Dạ hỉ cổ vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc vung tay lên chỉ huy chính mình tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp tiến tới. Vũ chi quốc một mảnh trên đỉnh núi, đã sớm chờ đợi đã lâu Hàn Dỗ phóng tầm mắt nhìn tới, ạ cà sủ kỳ trùng trùng điệp điệp đội ngũ khiến hắn hơi sững sờ. Làm lính đánh thuê tổ chức, hiểu hòa bình lý niệm tại nơi này dãi gió dầm sương quá độ rất dễ dàng đạt được tán đồng, bọn họ lôi kéo đội ngũ tốc độ cực kỳ khoa trương, cơ bản hơn mấy tháng liền sẽ mở rộng một lần quy mô. Nhớ mang máng lần kia thấy giả hỉ cổ thời điểm bọn họ mịt mù trăm người mà thôi, nhưng bây giờ, hơn ngàn người chúng hiểu chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho người ta một loại mưa lớn khí thế. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ tiến lên trước một bước, thân là hiểu thủ lĩnh, giả hỉ cổ trừ hàng ngày tương đối treo chọc bức bên ngoài còn lại vẫn là rất bình thường, trên người thân hòa lực rất khó khiến người cự tuyệt đi theo hắn cùng một chỗ náo tàn lên. Tới, Hàn Dỗ khẽ gật đầu. Nhìn người trẻ tuổi này ánh mắt lộ ra chút thưởng thức, đương nhiên, kia thưởng thức chỗ sâu nhất ẩn tàng là tham lam dục vọng. Bị ấu ngộ kỳ dùng tăng thêm mỏm đá thương thép đi qua, xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ tính cách đã trong mắt bóp méo, vũ chi quốc không người không biết hắn biến thái ham mê, khắp nơi cường trinh nam sủng thu nhập hậu cung, đây chính là Hàn Dỗ hàng ngày. Hiện tại, hắn đưa ánh mắt thả vào dạ hỉ cổ trên người. Bị xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ trành đến có chút khẩn trương. Dạ hỉ cổ nuốt ngụm nước bọt, rồi sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Các hạ đưa ra bằng vào chúng ta liên hiệp là tư bản, hơ lửa, phong, thổ tam đại quốc đưa ra đàm phán phương án ta rất tán đồng. Đây cũng là ta tới mục đích, nếu như hôm nay chúng ta có thể liên hiệp, vũ chi quốc ngây thơ, cùng các ngươi ngây thơ khác nhau, ta đã sớm thấy rõ cái thế giới này bản chất. Đại quốc sẽ bởi vì người nhỏ yếu liên hợp lại cùng nhau mà nghe theo người nhỏ yếu ý kiến nói vớ vẩn. Hàn Dỗ trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc, phất tay một cái sau lưng vũ ẩn thôn chỉ còn lại hai tên. Nữ nhẫn giả đem sau lưng người kia kéo ra ngoài. Cô nạn làm dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ thấy bị bắt ở cổ nạn thời điểm trong lòng rung mạnh. Cùng lúc đó, tiếng la giết từ chung quanh rung trời lên, ạ cà sủ kỳ tinh anh môn đứng vị trí cũng xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Khởi bạo phù đây là cái âm mưu, dạ hỉ cổ cũng không đần, trong nháy mắt liền muốn minh bạch xảy ra chuyện gì, căm phẫn nhìn về phía Hàn Dỗ, có thế người kia chỉ là ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, sau lưng vũ ẩn thôn nữ nhẫn giả cũng rút ra củ nải nhắm cổ nàng cổ. muốn cho nàng còn sống sao? Hàn Dỗ lộ ra thần bí tươi cười. Ngươi và nàng đổi. Từ một điểm này trên ạ cà sủ kỳ biến cố bắt đầu đi chạy cùng nàng đổi bị bắt giữ cổ nạn liền vội vàng lắc đầu. Nàng cũng không muốn giả hỉ cổ làm như vậy. Hiền lành này cô nương thả chết là chính nàng. Được ta đáp ứng ngươi, giả hỉ cổ không có nói gì. Coi thường nạ gạ tổ ngăn trở trực tiếp đi tới. Tới tay Hàn Dỗ trong lòng vui mừng khiến người thả cô nạn. Hắn đối với nữ nhân không có bất kỳ hứng thú, thậm chí bản chất còn rất ghét bỏ cô nạn. Xấu bức, một chút khí dương cương cũng không có cứ như vậy. 447, con tin thay đổi người. Xa xa xem đến cái này màn, Obito đông nhiên cảm thấy một chút bi ai. Nếu như Dạ Hỉ Cổ có thể kiên quyết một chút, vung tha cô nạn, mang theo ạ cắt sủ kỳ người đánh ra, hắn còn kính nể Dạ Hỉ Cổ là tên hắn tử. Vừa vặn là hiểu thủ lĩnh vậy mà chủ động đưa đi lên cư A. Bắt đầu từ hôm nay, hiểu đem không còn tồn tại, chỉ là khiến Obito không hiểu là, đem Dạ Hỉ Cổ bắt vào tay Hàn Dỗ chuyện thứ nhất, chính là đi lôi xé đối phương quần. Ngươi đang làm gì? Obito mặt đầy khiếp sợ, ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn bên dưới, Hàn Dỗ khuôn mặt cũng không muốn sao mắt thấy hắn liền muốn thuận lợi, Dạ Hỉ Cổ quyết tuyệt hướng về phía bên cạnh nữ nhẫn giả cù nải trên hận đi qua. Sĩ có thế không thể không giết nhục gạ cà sủ kỳ, dẫu có chết bất khuất, hắn nơi nào không biết Hàn Dỗ muốn làm gì, không biết từ lúc nào bắt đầu. Hàn Dỗ mỗi lần đánh chết thực lực phản kháng sau đó đều sẽ làm chúng cùng đối phương thủ lĩnh lượng kiếm thương thép, với hắn mà nói, còn không bằng chết tốt canh hai. Câu phiếu nhóm lập tức năm mới lạc, sư ai chó chúc sở hữu hồ cả mê tâm tưởng sự thành vạn sự như ý, hồ cả ga nhờ chi ưu nhất đại người thanh xuân, cũng là sư ai chó tình cảm chân thành. Sư ai cho ưa thích hổ cả. Cuộc đời này không hối hận vào hổ cả, kiếp sau nguyện sinh cổ nổ hạ thôn.